Cạm bẫy hôn nhân chương 110 con gái và cha mẹ ngủ cùng nhau góc truyện audio.com. Câu nói của Ninh Ninh làm cho người trong phòng cùng người ngoài phòng, cả hai người lớn bọn họ trong nháy mắt cứng đờ, sững sờ nhìn nhau. Tà Tình Duyệt nhất thời mặt đỏ lên, ánh mắt không biết nên di rời đi chỗ nào, càng thêm không biết nên ứng phó như thế nào với vấn đề của Ninh Ninh. Mà Cố Thịnh lại chính là trầm mặc nhìn về phía Tà Tình Duyệt, đáy lòng rất muốn thay cô giải vây, nhưng cứ nghĩ đến chính mình nếu có thể nương theo lời nói của Ninh Ninh, thì đêm nay sẽ không cần phải rời đi, sự lợi ích ngọt ngào kia đang dụ dỗ anh, khiến anh rất vất vả đè nén nỗi xúc động muốn thay Duyệt Duyệt giải vây kia. Mẹ, được không mẹ? Người luôn thích trưng cầu sự đồng ý của Tà Tình Duyệt là Ninh Ninh lại mở miệng, cái miệng nhỏ khẽ chu ra, mang theo vài phần làm nũng, tựa hồ làm cho người ta không thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của cô nhóc. Ninh Ninh rất muốn ngủ cùng ba mẹ, giống như mai có thể cùng cha mẹ cậu ta ngủ cùng nhau đó. Câu nói sau cùng của Ninh Ninh không thể nghi ngờ là làm cho Tà Tình Duyệt càng thêm khó xử, giờ phút này cô căn bản cũng không dám nhìn Cố Thịnh, nhưng cũng cảm nhận được tầm mắt nóng rực của anh từ đầu đến cuối luôn dán trên người cô. Trong lòng đột nhiên sinh ra một sự hờn dỗi, anh như thế nào có thể giả như không có chuyện gì xảy ra vậy, một câu cũng không nói cha, cha nói có được không? Ninh Ninh thấy mẹ trầm mặc không lên tiếng, vì thế đem hy vọng đều chuyển hướng lên trên người Cố Thịnh, người cha này hình như rất cưng chiều nó, vừa tắm cho nó, lại vừa đưa nó đi ngủ, cho nên cha cũng nhất định sẽ đồng ý ngủ cùng nó thôi, phải xem mẹ con có chịu không đã. Ánh mắt Cố Thịnh sâu xa hơi hơi chớp động, anh đương nhiên là nói đồng ý, nhưng anh muốn nói cho Ninh Ninh là ở trong nhà này mọi chuyện không phải do anh định đoạt, mà là mẹ cô nhóc kia mới có quyền. Ninh Ninh lại đem tầm mắt chuyển tới hướng Tà Tình Duyệt, trong mắt tràn ngập sự chờ mong. Tà Tình Duyệt hai cha con đồng thời nhìn chằm chằm vào, không biết làm sao, bọn họ sao có thể ngủ ở cùng nhau. Nghĩ đến vừa rồi trên bữa tiệc phát sinh sự tình ái muội kia, trên mặt Tà Tình Duyệt càng thêm đỏ ửng. Ninh Ninh, cha phải về nhà, mẹ sẽ ngủ cùng con có được không? Để cho cha con về. Tà Tình Duyệt sốt cục đi lên phía trước, ý đồ đón Ninh Ninh từ trong tay Cố Thịnh. Anh không vội, nếu Ninh Ninh muốn cha ở lại, cha có thể không quay về. Cố Thịnh vội vàng tỏ rõ lập trường bản thân, trong lòng không khỏi sinh ra một chút áy náy, cư nhiên có thể lợi dụng con gái như vậy, bất quá vì có thể ở bên ba mẹ con cô nhiều hơn một chút, sớm có thể bước vào cuộc sống của ba mẹ con. Anh không để ý bản thân mình đê tiện thêm chút nữa, hay quá, mẹ, ba nói có thể không trở về nhà. Ninh Ninh chớp đôi mắt to, rõ ràng chắc như đinh đóng cột muốn đạt thành nguyện vọng của chính mình. Tà Tình Duyệt thật không ngờ Cố Thịnh sẽ nói như vậy với Ninh Ninh, không khỏi ai oán nhìn anh một cái. Ai ngờ lại nhìn thấy ánh mắt sùng nịch của anh, ánh mắt kia nóng bỏng như than, khiến cho Duyệt Duyệt theo bản năng tránh đi cha, mau ôm Ninh Ninh đi vào thôi, mẹ đồng ý rồi. Ninh Ninh vui mừng ôm cổ Cố Thịnh, lời nói đó lại khiến cho Tà Tình Duyệt không khỏi cười khổ. Mẹ đã đồng ý sao? Cô nhóc Ninh Ninh này khi nào thì trở nên tinh quái như vậy? Trong lòng Cố Thịnh không khỏi trầm trồ khen ngợi sự thông minh của cô con gái yêu, quả nhiên không hổ danh là con gái của Cố Thịnh. Anh giờ phút này anh quyết định về sau sẽ đem đến cho cô bé những điều tốt. Góc truyện audio.com đẹp nhất. Cố Thịnh không phụ lòng Ninh Ninh, ôm cô nhóc bước vào, vòng qua Tà Tình Duyệt, tạm thời bỏ qua vẻ mặt thẳng thốt của cô. Lúc Tà Tình Duyệt phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về hai cha con kia, lại phát hiện ra hai cha con sớm đã nằm ở trên giường, ánh mắt của hai người đó đều dán trên người mình. Mẹ, mau tới đây đi. Ninh Ninh chớp đôi mắt to tròn đầy nước, hướng tới Tà Tình Duyệt vẫy tay. Cố Thịnh cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ vọng, trong đáy mắt như có ý mời mọc. Mời mọc. Duyệt Duyệt liền nghĩ đến những hình ảnh ám muội, khuôn mặt đỏ bừng, hận là không thể rời khỏi ngay chỗ này. Nhưng lý trí còn sót lại cuối cùng nói với cô rằng, không thể chạy trốn, nếu mà chạy thì sao giải thích được với con gái, sau này lại gặp anh thì cô còn mặt mũi nào nữa. Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu cô, xoắn lại thành mớ bòng bong, làm cô càng ngày càng rối. Nhìn mẹ không có biểu hiện gì, Ninh Ninh rất hiểu lòng người, đứng dậy, đứng cạnh mép giường, mở rộng đôi cánh tay bé nhỏ. Quả nhiên cô nhìn thấy hành động của con gái, sợ con gái té ngã, không suy nghĩ nhiều liền tiến lên ôm lấy con gái. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full hay quá. Ninh Ninh được ngủ cùng Daddy và mẹ rồi. Ninh Ninh từ người cô tuột xuống, quay lại giường nằm, thân hình nhỏ bé nằm ở giữa, đập tay xuống hai bên giường. Mẹ nằm đây. Con bé tinh danh sắp xếp chỗ nằm. Tà Tình Duyệt nhịn không được cười khổ, cô trước đây không phát hiện ra con gái cô có một ngày sẽ trở thành tiểu yêu tinh như thế này. Ninh Ninh nghe mẹ nói nè, Daddy ngủ cùng con, mẹ qua ngủ với anh hai, được không nào? Cô không thể không sử dụng đến phương pháp lòng vòng dụ con gái, nếu thật ngủ cùng anh trên giường, cô sợ rằng sau này khi gặp anh sẽ càng ngại ngần mắc cỡ. Nhưng ngày thường hai đứa nhóc luôn làm cô tự hào kia tối nay dường như đều biến thành tiểu quỷ. Lời cô vừa dứt thì nghe thấy từ sau lưng truyền đến giọng của Cảnh Hạo. Mẹ con lớn rồi, không giống như Ninh Ninh cần người ngủ cùng, con muốn ngủ một mình. Cảnh Hạo lập tức nói ra chính kiến của mình, đồng thời cũng đập tan hy vọng cuối cùng của cô. Trong đầu như phát hỏa, trong lòng không ngừng kêu rên, hôm nay sao vậy không biết nữa. Tại sao sau khi cô Thịnh xuất hiện, mọi chuyện lại loạn hết lên? Ngược lại vừa nãy cô Thịnh có chút lo Duyệt Duyệt sẽ đi qua ngủ cùng con trai, giờ thấy yên tâm hơn, không khỏi hướng ánh mắt cảm kích đến đứa nhóc đang đứng ở trước cửa, xem ra đứa con trai có vẻ như coi thường cha kia luôn đứng về phía mình. Cảnh Hạo đón nhận tia nhìn cảm kích từ anh, ánh mắt y như cũ không thèm quan tâm, hét cầm giống như đang nói. Không cần cảm ơn, bổn thiếu gia làm điều này không phải vì ông. Thân hình bé nhỏ lập tức bước ra ngoài, đi về phòng bên cạnh cậu nhóc một chút cũng không sợ hãi. Duyệt Duyệt tối hôm nay đơn độc chiến đấu, cô bị cô lập không còn cách nào khác chỉ có thể thuận theo ánh mắt mong chờ của hai cha con, xốc chăn lên, nằm xuống cạnh con gái, nhưng lại rất cẩn thận cố gắng hết sức tránh đụng chạm đến bất cứ ánh mắt hay thân thể anh. Ninh Ninh cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, nằm giữa cha và mẹ, nhắm mắt lại, tay trái nắm tay cha, tay phải nắm tay mẹ, trong giấc ngủ khuôn mặt vẫn giữ nét cười. Tắt đèn rồi, Duyệt Duyệt lại không sao ngủ được, chỉ nghĩ đến ngủ bên cạnh con gái yêu còn có cô Thịnh nằm cùng giường, trái tim cô như bị ai nắn bóp, cô đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng như thế này, hôm nay. Gocchuyenaudio.com, sự ảo tưởng đó đã thành sự thật, trong lòng lại vô cùng chua xót. Một người khác cũng đang không thể chợp mặt là cô Thịnh, trái lại với cô trong lòng anh lại rất xúc động, chỉ muốn nhớ mãi giây phút này, sau 5 năm, anh cuối cùng có thể cùng cô ngủ trên một chiếc giường, tuy rằng ở giữa có cách một cô nhóc nhưng cũng đã làm anh rất mãn nguyện rồi. Cách chương.